Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 294, Đạo Chân Phát Lực Phong Liên Trì. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Hắn câu này hỏi đột nhiên, mọi người một thời điểm là không có phản ứng kịp hắn rốt cuộc tại sao hỏi như vậy. Nhưng là, chỉ thấy kia vốn là sắc mặt cũng có chút khá khó xử nhìn Hám Thiên Thánh Chủ. Sắc mặt nhưng là càng mất tự nhiên, chỉ thấy hắn cực kỳ hốt hoảng ngẩng đầu lên. Đối với kia từng cái nhìn hắn mọi người vội vàng giải thích. Há, là như vậy, thực ra, ở đó rất nhiều năm lúc trước. Ta cũng vậy đối với kia hay kính thiền sư làm phản chuyện có chút hiểu. Còn có kia vô lượng Phật Châu cùng vô sinh ma sử truyền thuyết. Ta cũng vậy có chút nghe thấy. Cho nên, mới vừa ở nhìn một cái bên dưới. Đó là đoán ra, bức họa này chi thượng nhân vật. Chắc là kia hay kính thiền sư rồi. Hám Thiên vừa nói, một bên con người không nguyên do quay về động. Cẩn thận quan sát Tả Đạo Chân cùng Tiểu Tuệ Minh Thần sắc biến hóa. Lộ ra có chút cục xúc bất an. Mọi người nghe vậy, tất cả đều là không hẹn mà cùng gật đầu nói phải. Cảm giác mặc dù Hám Thiên là biểu tình hơi cường điệu quá. Nhưng là, nói chuyện giống như cũng là không bỏ sót cái gì chỗ. Nhưng là, ngay tại hắn vừa dứt lời lúc. Chỉ thấy kia nguyên bản là không nhúc nhích theo dõi hắn. Thần sắc rất là có chút vi diệu Tả Đạo Chân. Lại mở miệng bỗng nhiên nói chuyện. Nếu Hám Thiên Thánh Chủ trước hiểu này hay kính thiền sư cùng kia vô sinh ma sử. Như vậy lúc trước kia Thanh Dứu Thạch điều tra ra kia vô lượng Phật Châu lúc. Người tại sao không có biểu hiện ra đây? Trong này, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình sao? Hắn này hỏi một chút, quyển kia tới liền có chút cục xúc bất an Hám Thiên. Cũng là sắc mặt biến đổi lớn, lộ ra càng căng thẳng hơn. Căn bản cùng trước kia đứng đầu một phái uy phong lẫm lẫm bộ dáng tưởng như hai người. Này điều này có thể có cái gì ẩn tình nhỉ? Tả Cốc Chủ nói đùa. Hám Thiên liếc Tả Đạo Chân liếc mắt, rất là mất tự nhiên cười nói. Ha ha ha. Hám Thiên Thánh Chủ, thực ra ngươi không nói, ta cũng biết là vì cái gì, nhưng là, ta nghĩ, cái này sự tình, hay lại là do ngươi tới giải thích tương đối thỏa đáng. Tả Đạo Chân nhìn kia cục xúc bất an, trên trán đã là có mồ hôi lấm tấm hiện ra mà ra Hám Thiên. Ha ha cười to lớn tiếng nói, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc. Không biết này Hám Thiên cùng Tả Đạo Chân rốt cuộc là nói vấn đề gì? Chẳng lẽ, trong này có bí mật gì? Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng, đều là đánh lên một cái đại đại dấu hỏi. Ngay cả kia ở Thất Tinh Phái trưởng Đại Ngọc Lung Linh. Tất cả đều là mặt đẹp hơi chăm chú, lộ ra nghi ngờ nặng nề. Hai cái như hàn tinh mắt đẹp không nháy một cái nhìn kia Hám Thiên Thánh Chủ. Chờ tiếp theo hắn trả lời, trong lúc nhất thời, kia hồ sen cạnh bầu không khí nhất thời trở nên có chút kiềm chế. Có một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác. Hừ, Tả Đạo Chân, ta Hám Thiên kính ngươi là ta Huyền Châu Đại Lục tiền bối cao thủ. Một đời hào kiệt, ta mới phối hợp ngươi đối với ta chất vấn, nhưng là... Cái này không đại biểu ta Hám Thiên chính là dễ khi dễ. Ngươi còn như vậy nghi thần nghi quỷ. Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Mọi người ở đây đều đang đợi kia Hám Thiên Thánh Chủ. Giải thích lúc, chỉ thấy kia nguyên bản là đã có chút gấp gáp Hám Thiên. Vung tay phải lên, kia trong lòng bàn tay. Một cán lượng ngân thương bỗng nhiên hiện ra mà ra. Sau đó hắn rất là nổi giận đùng đùng chỉ hướng Tả Đạo Chân. Giống to, diện mục trên, nổi gân xanh, hiển nhiên đã là giận. Mọi người bị bất thình lình tình trạng cho sợ ngây người. Này hảo đoan đoan, cũng không có phát sinh cái gì kịch liệt mâu thuẫn. Làm sao lại giận đây? Tả Đạo Chân nhìn kia nổi giận đùng đùng Hám Thiên, vẫn là mỉm cười, mặt không đổi sắc cao giọng nói. Hám Thiên Thánh Chủ, thực ra, sự tình cũng không có ngươi nghĩ giống như nghiêm trọng như vậy. Ngươi cần gì phải đoá đoá thiểm thiểm đây? Cái này sự tình, chính là ngươi không nói, sớm muộn cũng phải cần nổi lên mặt nước, không che giấu được. Về phần vậy có khả năng liên lụy đến nhân, ta nhớ ngươi hiện đang sợ bọn hắn, sau này cũng là giống vậy sợ bọn họ. Thực ra hữu hiệu nhất biện pháp là trực tiếp đem toàn bộ sự tình cũng đặt tới trên mặt nổi đến, như vậy những thứ kia mưu đồ gây rối người xấu cũng sẽ chủ động hiện thân, như vậy tối thiểu ngươi có thể yên tâm chung bọc quần áo. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi lại trực tiếp từ trong đám người đi ra. Nhìn kia mặt đầy phẫn nộ Hám Thiên, không có một tia vẻ sợ hãi. Ở đó Chánh Lượng Ngân Thương phía trước chậm rãi đứng lại. Thở dài một tiếng, lớn tiếng nói, hừ, Tả Đạo Chân, ngươi nói là cái gì ta không nghe rõ. Cũng hy vọng ngươi vì mọi người khỏe không muốn xuống chút nữa nói. Nếu không, ta đối với ngươi thật không khách khí. Chỉ thấy Hám Thiên lên cơn giận dữ, giống như kia Tả Đạo Chân vạch trần thương thế hắn sẹo một dạng ngân thương nhắm thẳng vào Tả Đạo Chân cổ họng vị trí, lớn tiếng gầm hét lên. Hừ, Hám Thiên, bây giờ, ta là ở thật giống như khuyên can ngươi. Ngươi cũng là ở nơi này trong giang hồ đi bách thập năm cường giả tối đỉnh. Một đời hào cường. Thế nào liền này một chút vấn đề cũng cân nhắc không biết đây? Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, kia hồ sen bên trong họa quyển trong lồng giam vị kia, ở tự bản thân hấp thu này phương linh họa bên trong linh khí cùng mực thiêng sao? Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ tỉnh lại. Chẳng lẽ, ngươi muốn xem này Huyền Châu Đại Lục một lần nữa bị hắn hủy thiên sang bách khổng? Trăm họ sống lang thang sao? Càng thêm chủ yếu là, tuệ minh hắn đã lớn lên, bây giờ lại vừa là ta Huyền Châu Đại Lục Võ Lâm Minh Chủ. Ngươi chẳng lẽ sẽ để cho hắn như vậy một mực tiếc nuối đi xuống? Tả Đạo Chân nghiêm nghị nhìn kia nổi giận đùng đùng Hám Thiên, lớn tiếng mắng, trong lúc nhất thời, bốn phía yên lặng lại, không người nói chuyện, cũng từng cái không nhúc nhích nhìn vậy đối với chỉ hai người. Xem bọn hắn tiếp theo còn muốn nói gì nữa. Tiểu Tuệ Minh đứng ở bọn họ phía sau, vốn là hắn là muốn lên trước khuyên giải, sợ hai vị như vậy náo bị thương hòa khí, nhưng là khi hắn cẩn thận suy nghĩ bọn họ đối thoại, sau đó buông ra linh thức lặng lẽ ở đó trong hồ nước thăm dò lúc, cũng là dần dần phát hiện một ít đầu mối. Chỉ thấy kia trong hồ nước to lớn trong bức tranh, nhưng là chậm rãi không ngừng tản mát ra từng đạo hấp xả lực, đang ở đem kia cái ao bốn phía cây cối cùng các loại linh dược trên sinh cơ dần dần tước đoạt, hút vào kia cái ao phía dưới trong bức tranh, giống như dựng dục cái gì sinh linh đáng sợ một dạng rất là quỷ dị. Ô, không trách này hồ sen bên trong hà hoa cùng lá sen đều đã nhưng là khô héo hầu như không còn. Nguyên lai là khiến nó cho đem kia sinh mệnh khí cho hút đi nhỉ. Theo đạo lý nói, này linh thế giới họa bên trong thực vật đều là bốn mùa thường thanh nha. Tiểu Tuệ Minh ở đó linh thức chậm rãi quan sát, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, ở trong lòng âm thầm tự nhủ, như vậy này nghĩa phụ tại sao đã là nhìn ra cái gì, nhưng lại chậm chạp không chịu tiết lộ, còn phải hết sức che giấu đây. Chẳng lẽ, nghĩa phụ trước, cũng là cái gì đó tu tiên điện một thành viên, ao ngay đáy họa quyền, cùng kia tu tiên điện có liên quan? Tiểu Tuệ Minh nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, hắn hơi trầm ngâm một chút, định tiến lên hỏi cho ra nhẽ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, chỉ thấy kia Hám Thiên nhưng là chợt đem kia ngân thương thu vào. Thiên Tứ Hải Nhi, ngươi xem tốt như vậy không tốt. Này vật trong ao, là đại hung vật, phải Mã thượng tướng nó che giấu. Bây giờ, chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, trước đêm này cái ao trực tiếp viết thượng, sau đó 3 ngày sau, ta ở Thất Tinh phái chờ ngươi. Nghĩa phụ có cái chuyện khẩn yếu, muốn cùng ngươi đơn độc nói một chút, ngươi cảm giác ý như thế nào? Chỉ thấy hắn chợt quay đầu, nhìn cũng là giống vậy đang muốn mở miệng hỏi hắn Tiểu Tuệ Minh. Lớn tiếng nói, Tiểu Tuệ Minh nhất thời có chút khó mà lựa chọn, đang muốn hỏi thăm kết quả. Bỗng nhiên, liền nghe kia đứng ở một bên Tả Đạo Chân bỗng nhiên lên tiếng. Này, Hám Thiên Thánh Chủ, ngươi thật nghĩ rõ chưa? Nhưng là, ta cảm giác, làm như vậy, mặc dù cũng là không có sai, tâm trạng của ngươi ta hiểu. Nhưng là, cứ thế mãi, nhưng cũng không phải là kế hoạch lâu dài, nên phát sinh, sớm muộn phải phát sinh, sự tình luôn sẽ có nổi lên mặt nước một khắc kia. Hắn mỗi một câu đều là nói rất chậm, nhưng là mỗi một câu đều là ý vị thâm trường, để cho người ta không đoán ra. Mới vừa chuyện, là ta Hám Thiên lỗ mãng, ta ở chỗ này hướng ngươi bồi tội, nhưng là cái này sự tình liên quan quá nhiều, ta hy vọng tất cả mọi người nghe ta. Ta đây cũng là vì mọi người nghĩ. Sẽ ở đó Tả Đạo Chân vừa dứt lời lúc, kia Hám Thiên cũng là đột nhiên xoay người lại, hướng hắn đứng thước khối hướng hai tay ôm quyền, chậm rãi tụ một cung, tỏ vẻ bồi tội, sau đó nhìn đồng dạng là mặt đầy nghiêm túc Tả Đạo Chân. Còn có điều có mọi người, lớn tiếng nói. Chỉ thấy Tả Đạo Chân nhìn kia mặt đầy khẩn thiết, cùng kia trước nổi giận đùng đùng khác hẳn nhau Hám Thiên. Cũng là bật cười nói, ai, được rồi, người đã cố ý muốn làm như thế, như vậy, liền tạm thời như thế chứ. Nhưng là, ta vẫn duy trì ta ý kiến, ta là cảm giác, có chút sự tình, hay lại là sớm công bố được, nếu không... Chúng ta ở nơi này chàng đánh cờ bên trong sẽ lâm vào bị động. Hắn vừa nói, bỗng nhiên kia tay phải nhấc một cái, kia trong lòng bàn tay một đạo kinh khủng hấp lực bạo dũng mà ra, đem vậy không xa xa một cái vài trăm trượng to lớn thạch sơn trực tiếp hấp xả lên. Trong chốc lát đã đến kia hồ sen phía trên, sau đó chỉ thấy kia giữa không trung lại vừa là một cái màu xanh nhạt bàn tay to lớn hình bóng nhanh chóng hiện ra mà ra, đem kia to lớn thạch sơn nhanh chóng bóp ở đó trưởng ảnh bên trong, rồi sau đó hung hăng bóp một cái, oành, chấm ngoặc kép, chỉ thấy kia trăm trượng to lớn thạch sơn ở đó trưởng ảnh bóp một cái bên dưới lại trực tiếp bị tạo thành bột hình dáng, sau đó nhanh chóng chậm rãi hạ xuống, đem kia phía dưới cái ao trong nháy mắt lấp đầy, trực tiếp cao hơn mặt đất kia tầm hơn 10 trượng, như vậy cũng là không che giấu được nó kia hấp xả lực. Vẫn là phải trực tiếp phong kín mới phải. Kia Tả Đạo Chân nhìn kia đã lấp đầy cái ao, tự lẩm bẩm nói, bỗng nhiên, chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, ở đó trong cao không một cái nhanh chóng lộn, kia bàn tay phải xuống phía dưới tìm tòi. Chỉ thấy kia trên tay phải, lại vừa là một đạo to lớn lam sắc trưởng ấn nhanh chóng hiện ra. Cùng kia trước bàn tay nhanh chóng dung hợp, ở đó hai cái to lớn trưởng ấn nhanh chóng dung hợp lúc. Kia bàn tay khổng lồ trên, một mảnh xanh đậm, phảng phất như là nước biển ở tại thượng chậm rãi chảy xuôi một dạng kia bàn tay khổng lồ bên bờ. Nhưng là có chói mắt ánh sáng màu trắng dội thẳng mà xuống. Đêm kia đã lấp đầy hồ sen trực tiếp bao phủ mà vào. Phong, chấm ngoặc kép, chỉ thấy kia giữa không trung Tả Đạo Chân chợt hét lớn một tiếng. Sau đó kia xanh đậm bàn tay khổng lồ, liền hung hăng hướng kia phía dưới hồ sen trực tiếp vỗ xuống đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.